Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, chương 596, tài năng. Chutetsu Senmei một lời nói. Đối với Gaara, Onoki, lôi ảnh đám người tới nói. Không khác nào là nghe chuyện thần thoại xưa. Nhưng đối với Uchiha Madara tới nói. Tuyệt đối không thua gì sấm sét địa trận. Uchiha Madara lần đầu tiên nghe được Chutetsu Senmei. Danh tự này chính là ở cầu Kanabi một trận chiến sau khi Bạch Zetsu hướng về hắn báo cáo cụ thể tình hình trận chiến thì hơi mang nói ra một hồi. Chutetsu Senmei vị này mới lên cấp quật khởi thiếu niên thiên tài, có điều Uchiha Madara lúc đó cũng không hề để ý Chutetsu Senmei. Đối với Uchiha Madara tới nói, ngoại trừ Senju cùng Uchiha hai cái gia tộc thiên tài ở ngoài, còn lại cái gọi là thiên tài có điều là trên đất run dế thật, giống như Uchiha Sasuke đã từng đối với Orochimaru đã nói, hắn đã từ chim non đã biến thành hùng ưng, mà Orochimaru vẫn là trên đất bò sát. Uchiha Madara lần thứ hai nghe được Chutetsu Senmei danh tự này. Nhưng là Chutetsu Senmei phá hoại hắn lợi dụng Nohara Jin chết kích thích Uchiha Obito mở mắt kế. Hoặc có điều khi đó Chutetsu Senmei đã học được phi lôi thần thuật. Đối với không cách nào thoát ly ngoại đạo ma tượng Uchiha Madara tới nói. Hắn không cách nào giết chết Chutetsu Senmei, nhưng Uchiha Madara chưa từng có nghĩ đến. Chutetsu Senmei dĩ nhiên vẻn vẹn dựa vào một tí tẹo như thế manh mối. Liền tra ra công việc bề bộn như vậy, biết được Uchiha Madara cùng Uchiha Obito còn sống sót chân tướng sau. Chutetsu Senmei không những không có vạch trần âm mưu của bọn họ, còn ngược lại lợi dụng bọn họ mưu tính đến đạt thành mục đích của chính mình, rất tốt sức quan sát. Bây giờ nhìn lại, chúng ta tựa hồ có thể đạt thành nhất trí. Uchiha Madara hai tay vây quanh, ngạo khí mười phần nhìn Chutetsu Senmei, ngữ khí khá là cân nhắc. Hừ hừ, Chutetsu Senmei cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, ta cùng ngươi cũng không có nhất trí mục đích. Raigan ở Obito trong tay, ngươi muốn cho hắn triển khai luân hồi thiên sinh chi thuật, có thể không dễ như vậy. Obito tiểu tử kia. Uchiha Madara khinh niệm một tiếng, ánh mắt né qua một tia khinh bỉ, hơn nữa chờ ngươi trở thành thập vĩ Jinchuriki sau. Nhưng dù là chúng ta quyết chiến. Chutetsu Senmei nhìn Uchiha Madara, nhắc nhở, ta sẽ không tán đồng ngươi, Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch. Thế giới này ta cũng không sẽ giao cho ngươi, vì lẽ đó, ngươi và ta trong lúc đó nhất định chỉ có thể sống được một người. Chỉ có sống tiếp người mới có thể được thế giới này. Chutetsu Senmei tự phụ nói rằng, để ta trở thành thập vĩ Jinchuriki. Uchiha Madara kinh ngạc nói, xem ra ngươi so với ta còn muốn điên cuồng. Thế giới này xưa nay đều không có thần, cho dù là lục đạo tiên nhân cũng chỉ có điều là càng mạnh mẽ hơn ninja thôi. Nói tới chỗ này, Chutetsu Senmei cả người tỏa ra càn rỡ khí thế, cực kỳ ngông cuồng nói rằng, mục đích của ta xưa nay đều không phải trở thành cái kế tiếp lục đạo tiên nhân, mà là muốn vượt qua lục đạo tiên nhân, đồng thời vẫn ở sức mạnh trên con đường này tiếp tục đi. Nếu như ngay cả điểm ấy tài năng đều không có, ta cũng sẽ không khoan dung Obito đến hôm nay. Chutetsu Senmei lạnh lùng nói, tài năng là trở thành cường giả tất không thể thiếu một loại phẩm chất, bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này. Muốn trở thành người trên người, nhất định phải có đầy đủ tài năng. Nhìn chung Hokage thế giới, Senju Hashirama vì thực hiện ninja thôn lý tưởng, có thể cùng thế hệ kẻ thù Uchiha bộ tộc hợp tác, cùng Uchiha Madara trở thành bằng hữu, mà vì Konoha thôn, hắn cũng có thể tự tay giết chết Uchiha Madara người bạn này. Đồng thời giết không chút lưu tình, mà Uchiha Madara đồng dạng không thiếu hụt tài năng. Vì được Senju bộ tộc sức mạnh, hắn có thể giả chết cùng Senju Hashirama tay. Vì Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch, hắn cũng có thể đem tất cả giao cho hắn, cũng không tín nhiệm Uchiha Obito. Để Uchiha Obito thế hắn hoàn thành tất cả còn lại, bất kể là đệ tam Orochimaru, Namikaze Minato, thậm chí là Uchiha Sasuke. Bọn họ đang đeo đuổi chính mình lý tưởng thời điểm, có thể từ bỏ rất nhiều thứ, thậm chí là tính mạng của chính mình quả thật. Để Uchiha Madara trở thành thập vĩ Jinchuriki, cũng để Osusuki Kaguya đoạt xác phục sinh vô cùng nguy hiểm. Chutetsu Senmei vì thế tìm cách mười mấy năm, nhưng mãi đến tận hiện tại Chutetsu Senmei cũng không có niềm tin tất thắng, nhưng vì mở ra thần thụ bí ẩn, mở ra Osusuki Kaguya bí ẩn, Chutetsu Senmei nhất định phải để Osusuki Kaguya phục sinh. Đối với này Chutetsu Senmei cũng không hoàn toàn chắc chắn. Dù cho ở nguyên tắc bên trong Naruto cùng Sasuke liên thủ phong ấn Osusuki Kaguya, cũng chỉ có thể hơi hơi tăng lên Chutetsu Senmei tự tin, nhưng bất luận có bao nhiêu cái lý do, đều ngăn cản không được Chutetsu Senmei phục sinh Osusuki Kaguya quyết tâm, bởi vì đây là Chutetsu Senmei ở sức mạnh con đường này lên, lại tiến lên trước một bước duy nhất hy vọng. Thì ra là như vậy. Tiêu diệt cái khác nhẫn thôn Konoha là có thể được toàn bộ nhẫn giới. Uchiha Madara nhìn lướt qua Onoki đám người, khinh thường nói, năm đó như không phải Hashirama ngăn cản, Konoha đã sớm ở mấy chục năm trước thống nhất nhẫn giới, có điều Hashirama e sợ nằm mơ đều không nghĩ tới, hắn hậu bối dĩ nhiên sẽ làm đến một bước này, hiện tại cũng không tính là muộn. Chỉ ít là ở trong tay ta thực hiện. Nói tới chỗ này, Chutetsu Senmei quay đầu nhìn về Lôi Ảnh, khẽ cười một tiếng, lạnh nhạt nói, nói đến, ở ngũ ảnh bên trong, liền chúc ngươi tối chướng mắt, như vậy liền từ ngươi bắt đầu đi. Dứt lời, Chutetsu Senmei lóe lên một cái ra hiện tại Lôi Ảnh trước người. Hai mắt lạnh lùng cùng Lôi Ảnh đối diện, quanh thân hình rắn chakra tấn duỗi dài, hướng về Lôi Ảnh đầu đánh tới. Ầm, Lôi Ảnh hai tay khoanh hỗ trợ đầu, chỗ cổ tay cứng rắn sắt hộ bộ gắt gao ngăn trở Chutetsu Senmei tiến công. Xuyên thấu qua hai tay khe hở, Lôi Ảnh thô lỗ trong thanh âm có chứa mãnh liệt tự tin cùng trách nhiệm. Chutetsu Senmei, ta sẽ không để ngươi thực hiện được. Thật không? Nhìn vẻ mặt kiên nghị Lôi Ảnh, Chutetsu Senmei khóe miệng lộ ra nụ cười. Hy vọng thực lực của ngươi xứng với ngươi mạnh miệng. Cái này liền không cần ngươi lo lắng. Ngươi vẫn là quan tâm nhiều hơn một hồi chính mình an toàn đi. Lôi Ảnh sắc mặt dữ tợn, hai mắt muốn phun ra lửa hoa, vậy ta đến rồi. Nói, hình rắn chakra trong nháy mắt cuốn lấy Lôi Ảnh hai tay, đem Lôi Ảnh mạnh mẽ lôi lại đây, dựa vào hình rắn chakra sức kéo. Chutetsu Senmei lấy đồng dạng độ hướng về Lôi Ảnh tiếp cận. Hữu quyền nắm chặt, quay về Lôi Ảnh bụng mạnh mẽ đánh tới, đừng quá càn rỡ. Gaara khẽ quát một tiếng, một tay phất lên, Chutetsu Senmei dưới chân mặt đất trong nháy mắt nứt ra. Vô số hạt cát từ mặt đất phun ra, một phần bảo vệ Lôi Ảnh, một bộ phận khác thì lại quay về Chutetsu Senmei cuồn cuộn cuốn tới giữa bầu trời. Onoki từ lâu chuẩn bị kỹ càng trần độn, thậm chí đã dự phán được rồi Chutetsu Senmei hết thảy tránh né con đường. Chỉ cần Chutetsu Senmei tách ra Gaara hạt cát, liền nhất định nằm ở trần độn công kích bên dưới. Quá ngây thơ. Cách đó không xa, Uchiha Madara nhìn Onoki ba người phối hợp, khinh bỉ nói nhỏ một tiếng, phốc, làm một đạo hạt cát quấn lấy Chutetsu Senmei cổ chân thời điểm. Lượng lớn hạt cát trong nháy mắt từ dưới nền đất dâng trào ra, đem Chutetsu Senmei một tầng gói lại. Cùng lúc đó Onoki cũng trong nháy mắt thay đổi công kích phương hướng, quay về Chutetsu Senmei phương hướng động trần độn, chuẩn bị đem Chutetsu Senmei cùng những hạt cát này cùng phân giải thành nguyên tử. Mà từ lúc hình rắn chakra diệt trừ Lôi Ảnh cánh tay thời điểm, hình rắn chakra cũng đã ở tách ra tất cả mọi người tầm mắt vị trí. Đem phi lôi thần thuật ấn thức khắc ở Lôi Ảnh trên cánh tay. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.